Đế Tôn, chương 1475, Cường giả tụ tập 2, gocchuyenaudio.com, Salama đế cao mày nói. Cũng may theo thời gian chuyển rời, chư thiên vạn giới thiên đạo chỉ biết một ngày so sánh với một ngày suy sụp, thiên đạo chí bảo cũng từ từ suy sụp, chín lão quái vật kia tự nhiên cũng ngày càng lụn bại, mà chúng ta cũng đang dần dần lớn mạnh. Chơi thời gian, bọn họ chơi bất quá chúng ta, hiện tại đúng là không phải thời cơ tốt cùng bọn họ đánh đập tàn nhẫn. Chư thiên vạn giới thiên đạo không trọn vẹn, thế cho nên 5.000 vạn năm qua không người nào có thể thành tiên, mà địa ngục vạn giới thiên đạo mặc dù đầy đủ, nhưng thành tiên thật sự quá gian nan, khó khăn đến cho dù là bọn họ những ma đế này, cho dù là Xâm La ma đế, vị tồn tại truyền kỳ khai sáng ra ma cực chứng tiên kinh kia cũng không có hy vọng thành tiên. Nhưng mà hai đại vũ trụ dung hợp một sát na thiên đạo hai đại vũ trụ hoàn toàn dung làm một thể kia cũng là thời cơ tốt nhất nhảy ra ngoài thiên đạo không có ở ngũ hành, cái này cho bọn hắn hy vọng chứng đạo thành tiên. Bọn họ khát vọng hai đại vũ trụ dung hợp mình siêu thoát đi ra ngoài, chứng đạo ma tiên, tồn tại bực này, tự nhiên sẽ vô cùng quý trọng tánh mạng của mình, sẽ không dễ dàng mạo hiểm trước thời hạn cùng chư thiên vạn giới khai chiến. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, trầm giọng nói. Chúng ta là vì cầu tiên, không phải là cầu sảng khoái nhất thời, bây giờ còn không nên cùng bọn họ xung đột trực tiếp. Để cho bọn tiểu bối tiếp dẫn tiên phù chúng ta âm thầm phối hợp tác chiến, phải để tiên phù không mất. Sa La đạo hữu, ngươi là ma đế hiện tại, kính xin lập tức từ địa ngục vạn giới chọn lựa ra thần chủ thần tôn mạnh mẽ chuẩn bị đại chiến. Hắn đối với Sa La ma đế mặc dù lấy đạo hữu tương xứng, nhưng trong giọng nói có một loại ra lệnh cùng sai xử, nhưng Sa La ma đế lơ đễnh, những ma đế khác cũng tập mãi thành thói quen. Bởi vì bọn họ đều biết chủ nhân cái thanh âm này mới thật sự là người chủ trưởng đại cục địa ngục. Nếu không có người này bố cục liên lạc các đời ma đế, bọn họ những ma đế này cũng sẽ không lựa chọn ở cùng một thời đại sống lại chung đúc nghiệp lớn phi tiên. Vì sao không sử dụng thần quân? Xâm La ma đế đột nhiên nói. Xuất động thần quân của địa ngục lần này tiếp dẫn tiên phù nắm chặt liền lớn hơn một chút. Không thể, cái thanh âm kia nói. Lần này hạo kiếp địa ngục thần quân ta cũng có hy vọng chứng đạo thành đế, mỗi nhiều ra một ma đế thực lực địa ngục nhất phương cũng sẽ tăng mạnh, thần quân không thể mất. Nếu thần quân xuất thủ chư thiên vạn giới cũng sẽ phái ra thần quân, thậm chí dưới chướng mấy bổ thiên thần nhân kia cũng sẽ có thần quân xuất chiến, nguy hiểm quá lớn. Sa La ma đế đứng dậy cất bước đi ra Xâm La thiên đình, nói. Ta lập tức triệu tập vạn giới cùng thập bát trọng địa ngục thần chủ thần tôn, chọn lựa tồn tại mạnh nhất. Mà vào lúc này, chư thiên vạn giới, trong chín đại thế giới, cửu tôn bổ thiên thần nhân suy nghĩ va chạm, trong khoảnh khắc liền đem ý tưởng của họ trao đổi một lần, định ra người đoạt tiên phù. Ngay sau đó, trong chín đại thế giới đều có đạo đồng bay ra, đi chư thiên vạn giới, đem từng tôn thần chủ thần tôn mời đến đạo vương đại thế giới. Thập phái bát thiên thất thế gia, ngũ đô tứ thành lưỡng hậu cung tuổi trẻ thần chủ, hết thảy ở trong hàng ngũ phải mời. Mà thần tôn cực kỳ cường đại của chư thiên vạn giới cũng lần lượt nhận. gocchuyenaudio.com, được pháp chỉ của bổ thiên thần nhân. Bổ thiên thần nhân lại muốn mời ta. Trung thiên thế giới, thánh thiên đại tôn nhận được pháp thiếp không khỏi ngạc nhiên, đột nhiên cười hắc hắc nói. Tốt tốt, ta cũng đã sớm muốn kiến thức bổ thiên thần nhân này rốt cuộc có thần thông gì. Tương lai, chín bổ thiên lão quỷ này, hừ hừ. Ta cũng phải đi, ứng thần hầu cũng nhận được pháp thiếp của bổ thiên thần nhân, trầm tư chốc lát bồng bình bay đi, mang theo hai người tử phòng đạo nhân và phàn đô thống, hướng đạo vương đại thế giới bay đi cười nói. Cùng địa ngục vạn giới thần tôn thần trụ tranh hùng, là tâm nguyện bình sanh của ta. Hôm nay, rốt cục có thể đạt được ước muốn, bổ thiên thần nhân mời, không thể không đi. Trong thần đô thượng tôn cùng lộ phong trần lộ thần hầu cũng nhận được pháp thiếp, phụ tử hai người nhìn nhau cười một tiếng nói. Ra trận không rời phụ tử binh, không nghĩ tới phụ tử ta ngươi, còn có một cơ hội lên trên trận giết địch. Chư thiên vạn giới, trong một tiểu thế giới tầm thường, trong thần miếu nho nhỏ, phạm ẩn thần tôn nhận được pháp thiếp, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lẩm bẩm nói. Tà ẩn cư thị thế nhiều năm như vậy, tính toán ở trong hạo kiếp giấu tài, chậm đợi cơ hội đông sơn tái khởi, lại còn có thể bị bổ thiên thần nhân tìm được. Xem ra ta giấu giếm còn chưa đủ sâu. Cùng lúc đó, trong Hạo Thiên Thánh Tông, Hạo Thiên Thượng Tôn đứng dậy, hạ giới bay đi, đột nhiên chỉ nghe một tiếng kêu gọi, Hạo Thiên Thượng Tôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Nhãn Thần Tôn cười híp mắt cất bước đi tới, thi lễ cười nói. Thượng Tôn đây là đi nơi nào? Hạo Thiên Thượng Tôn khẽ cau mày, đối với người này có chút chán ghét, bất quá Thiên Nhãn Thần Tôn nở nụ cười đối đãi, hắn cũng không nên thất lễ, hoàn lễ nói. Bổ Thiên Thần Nhân cho mời, để cho Hạo Thiên đi đạo vương đại thế giới một lần. Thiên Nhãn Thần Tôn mừng rỡ, vỗ tay cười nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng ứng bổ thiên thần nhân mời. Thật đúng dịp ta cùng với Thượng Tôn đồng hành, lắng nghe Thượng Tôn dạy bảo. Hạo Thiên Thượng Tôn khóe mắt ra thịt nhảy loạn, đối với đám người chỉ biết nhìn lén này thật sự có chút không thích thực, không muốn cùng hắn đồng hành. Thiên Nhãn Thần Tôn thuốc cao bôi trên da chó dính đi tới, hỏi lung tung này kia, đột nhiên thấy trong thần quang sau ót Hạo Thiên Thượng Tôn còn có một vị thiếu niên, không khỏi hiếu kỳ nói. Thượng Tôn, ai vậy? Hạo Thiên Thượng Tôn bất đắc dĩ, đem thiếu niên kia từ trong thần quang thả ra nói. Đây là ta gần đây thu nhận đệ tử tên là Hạo Thiếu Quân. Lần này Bổ Thiên Thần Nhân triệu kiến, muốn cùng quần hùng địa ngục đối kháng, ta mang theo hắn từng trải. Thiếu Quân, còn không bái kiến Thiên Nhãn Thần Tôn. Hạo Thiếu Quân đã tu thành chân thần, đối mặt Thiên Nhãn Thần Tôn cũng là đúng mực, khom người làm lễ ra mắt nói. Gặp qua Thiên Nhãn Thần Tôn. Thiên Nhãn Thần Tôn ánh mắt sáng lên, cười nói. Ta đã thấy ngươi, thực không dám giấu giếm, có một ngày ta quan sát Lăng Kính Đốc Thiên Nghi, gặp ngươi ở trong Hạo Thiên Thánh Tông Hạo Thiên Thần Đế bí cảnh tu luyện, rất là cao. Bất quá ta đến bây giờ còn không có tìm được Hạo Thiên Đế đế binh giấu ở nơi nào, các ngươi giấu thật nghiêm mật. Sắc mặt Hạo Thiếu Quân cùng Hạo Thiên Thượng Tôn cùng nhau đen, thầm nghĩ. Người này mọi nơi rình coi, sớm muộn gì cũng. Góc truyện audio.com, có một ngày để cho trong mắt của hắn sinh mụn cơm. Cách chương.